Thâm cung kế, chương 31, đục nước béo cò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết từ đục nước béo cò, tức là nhân lúc kẻ địch rối loạn không có chủ kiến, giấu đi mục đích của mình, khéo léo ra tay giành thắng lợi. Cao hơn một bậc, lợi dụng điều kiện của bản thân để phá rối tình thế, cũng lẫn mình vào đó, nhân cơ hội tiêu diệt đối thủ. 1. Tự sát, mặt trời lên cao, ánh nắng sáng rỡ, từng tia nắng vẩy xuống tiểu viện trong Hy Vận Hiên, tựa như cuộn lụa xinh đẹp tươi sáng, trải dài trên mỗi tấc đất. Cung nữ Việt Tú đã sớm chuẩn bị thức ăn xong, vẫn luôn đứng ngoài cửa cung kính chờ tiểu chủ của mình thức dậy. Bành Tài Nhân từ xa đi đến, mỉm cười hỏi, tiểu chủ nhà ngươi đâu rồi? Ta đến chơi với nàng ấy. Việt Tú hành lễ, tiểu chủ nhà nô tỳ vẫn chưa thức dậy, chắc là do hôm qua quá mệt mỏi, nô tỳ đi gọi tiểu chủ dậy à? Các nàng đẩy cửa rồi đi vào phòng trong nhưng lại bị cảnh tượng bên trong dọa sợ, liên tục lùi về phía sau, Bành Tài Nhân còn mất thăng bằng mà ngã trên đất. Chỉ thấy cổ của Tạ Cơ bị một dây vải trắng siết chặt, như một con rối gỗ không có hơi thở treo trên sàng ngang. Chắc hẳn nàng ta đã chết rất lâu, sắc mặt nhợt nhạt trắng xanh, đôi mắt lồi ra ngoài như cá chết, thoạt nhìn vô cùng kinh khủng, khiến cho người ta sợ hãi. Việt Tú hoảng sợ lao ra ngoài cửa gào thét điên cuồng. Người đâu, Tạ Cơ tự sát rồi. Người đâu, mau tới đây. Hoàng hậu và Mạch Ca là người đứng đầu lục cung cùng nhau giải quyết chuyện lục cung đương nhiên sẽ tới Hy Vận Hiên trước tiên. Hai người cũng thấy sợ hãi tận ruột gan với hình ảnh trước mắt. Bọn thái giám vội thả Tạ Cơ xuống, chờ hoàng hậu đưa ra cách xử trí thế nào. Ở hậu cung, phi tần tự sát là tội cực nặng. Sau khi chết không chỉ phải phơi thây nơi hoang dã, không được chôn vào hoàng lăng mà mẫu tộc cũng bị gặp họa. Vì thế, dù ở hậu cung bị giày vò thế nào đi nữa, mọi người cũng sẽ không đi đến bước tự sát này. Nhưng sao Tạ Cơ lại ngu ngốc như vậy? Nàng ta vừa chết sẽ liên lụy đến vô số người. Nữ thì suốt đời làm nô, nam thì vĩnh viễn lưu vong. Mạch Ca hỏi Việt Tú, người có biết tại sao Tạ Cơ lại làm vậy không? Việt Tú vừa khóc vừa sợ mà nói, nô tỳ cũng không biết lý do cụ thể, nhưng mấy năm nay tiểu chủ luôn sầu não xót xa, yêu sầu buồn bã, trong Ngưng Thúy Các chỉ có hai người nô tỳ, bình thường không có ai đến. Tiểu chủ ngoại trừ nói chuyện với nô tỳ thì bình thường hay vẽ vời làm thơ. Nhưng tiểu chủ vẽ một lát sẽ khóc một mình. Dù nô tỳ có khuyên thế nào cũng vô dụng. Xuân Trúc tìm được những bức tranh đó, trong tranh đều là một nữ tử ngồi một mình dưới cửa sổ, không phải đang nhìn hoa rơi thì là đang gạt lệ ngắm tuyết, không đâu là không cho thấy đây là một nữ tử cô đơn suy sụp, mù mịt không nơi nương tựa. Mà mấy câu thơ để trên tranh càng khiến người ta thổn thức, sớm tinh mơ vấn tóc rậm son, lên cao nhìn xuống tìm long bào. Đáng tiếc điều hưu không người hỏi, đôi dòng lệ nghiêng đếm đêm dài. Bành Tài Nhân thở dài, Thê Lương nói, rốt cuộc nàng ấy vẫn đi đến bước này. Cuối cùng Mạch Ca cũng hiểu được tại sao Tạ Cơ lại chọn tự sát, còn không phải là do ruột gan đứt từng khúc, lòng chết thành cho sao. Trong thâm cung những nữ tử như Tạ Cơ có biết bao nhiêu, cửa nặng đóng kín, đình viện trống vắng, yên lặng chờ đợi quân vương lâm hạnh lại là chuyện xa xôi không thể với tới. Ngày qua ngày, năm tiếp năm, trái tim cực nóng kia đã sớm lạnh như băng, chỉ còn lại cái xác không hồn, kéo dài hơi tàn trong hiện thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Cơ không thể chịu đựng nổi đành chọn tự sát, còn những người hèn yếu kia chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng hóa điên. Hoàng hậu xua xua tay, ý bảo thái giám nhanh đưa thi thể đi, dù nàng cũng vô cùng đồng cảm, nhưng tự sát là tự sát, nàng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng kiếp sau Tạ Cơ đừng bước vào tường đỏ sâu thẳm này nữa. Sau khi ra khỏi Ngưng Thúy Các, Mạch Ca thơ thần như trên mây, hoàng hậu nhìn ra sự khác lạ của nàng. Cầm tay nàng dịu dàng nói. Ngươi đừng áy náy, mọi chuyện cũng không phải là lỗi của ngươi, nếu tính lỗi thì là do các nàng không nên vào cung. Nhưng Mạch Ca không nghe vào tai, chỉ cười khổ nói. Nếu không phải ta bá chiếm hoàng thượng, nàng ấy cũng sẽ không lựa chọn chết như vậy. Dù sao, nàng ấy còn trẻ như thế, vốn nên hưởng thụ tuổi xuân như hoa. 2. Ép buộc, chuyện Tạ Cơ tự sát rất nhanh đã truyền khắp các cung. Có lẽ là do đồng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau, hoặc cũng có thể là bênh vực kẻ yếu, các tiểu chủ khác nhộn nhịp đến Phượng Nghi Cung, ép hoàng hậu phải đưa ra một câu trả lời hợp lý. Cũng đúng thôi, gần như đêm nào hoàng thượng cũng ngủ lại Hàm Phúc Cung, chỉ có mùng một và rằm là ở lại Phượng Nghi Cung, thỉnh thoảng sẽ đến đường Lê Cung thăm anh Quý Phi và đôi song sinh. Tựa như hậu cung chỉ có ba nữ tử bọn họ, những người khác ngay cả bóng dáng của hoàng thượng cũng không tìm được. Trử Quý Nghi mở miệng trước. Hoàng hậu nương nương, Trước đây lúc Thái Hậu còn sống coi trọng nhất chính là khai chi tán diệp, sinh con nối dõi, chỉ có như vậy Giang Sơn mới có thể tồn tại muôn đời, có người kế tục. Nhưng hiện nay Hoàng thượng chỉ độc sủng thần quý phi, tần thiếp và các tỷ muội đến nay còn chưa được lâm hạnh, nếu truyền ra ngoài không phải là khiến người trong thiên hạ cười chê hay sao? Lời này vừa nói ra, mọi người nhao nhao phụ họa, Bành Tài Nhân tiếp lời. Hoàng hậu nương nương, Tạ Cơ tự sát đúng là sai, nhưng nàng ấy chết thảm thương như vậy, cô độc như vậy. Có điều thật ra, thậm chí thiếp thân còn có hơi hâm mộ nàng ấy dũng cảm hơn bất kỳ ai trong chúng ta, mấy người chúng ta tuy rằng sống, nhưng lòng đã vĩnh viễn chết đi. Ngay cả Dương Phương Nghi xưa nay luôn lạnh nhạt cũng nói. Hoàng hậu nương nương, thâm cung quạnh quẽ, sẽ không thể chịu đựng đến phút cuối, mấy chục năm trôi qua rất nhanh, cuối cùng chỉ còn một bộ xương khô mà thôi. Nào có ai nhớ chúng muội. Mấy tỷ muội thật sự rất hâm mộ các nữ tử thường dân, ít nhất bọn họ còn có thể sinh và nuôi dạy con cái, còn chúng muội đây, muốn cầu con nối dòng thì đúng là hy vọng xa vời. Giọng của nàng ta ngập tràn bi thương, mọi người nghe xong không khỏi im lặng kìm dòng lệ, trầm mặc thật lâu. Mạch Ca vẫn luôn đứng trong viện, sau khi biết tin nàng vội vàng tới, vừa lúc nghe được mấy lời các nàng nói, chân muốn bước đi lại thu trở về. Trong lòng nàng vô cùng ngổn ngang, chân mày nhíu lại tựa như một nút thắt chết. Cửu Hạ nhìn thấy mà vô cùng đau lòng, vội nói. Chủ tử, tự bản thân bọn họ không lọt vào mắt của Hoàng thượng, sao có thể trách người được chứ? Dù đổi lại người khác, có lẽ vẫn là kết quả như thế, huống chi từ xưa đến nay, các nương nương trong cung đều dựa vào bản lĩnh của mình, làm gì có chuyện ai cũng được sủng ái, cho nên chủ tử đừng tự trách mình. Cửu Hạ là sư muội của Xuân Trúc. Tuy y thuật không bì kịp Xuân Trúc nhưng cũng may là tính tình trầm ổn, từ khi Mai Tâm đến nước Tống, Hàm Phúc Cung chỉ có Ngữ Tâm lo mọi việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Ngữ Tâm còn nhỏ tuổi, thiếu kinh nghiệm, Xuân Trúc bèn viết thư để sư muội vào cung hầu hạ Mạch Ca. Sao Mạch Ca lại không biết đạo lý này, sao nàng lại không muốn mình là duy nhất của Hoàng thượng? Mấy năm nay, Hoàng thượng chưa bao giờ phụ lòng nàng, đưa một trái tim hoàn chỉnh đến trước mặt nàng, hắn nói. Trước khi gặp nàng, ta chỉ lo là một đời quân vương, sau này nàng đến bên cạnh ta, ta chỉ muốn là a doanh của một mình nàng. Thiên tử dòng dõi quyền quý thâm tình đến vậy, nàng may mắn đến nhường nào. Nhưng hiện tại, nàng cũng không nên ích kỷ như vậy. Sau khi hít sâu một hơi, Mạch Ca xoay người rời khỏi Phượng Nghi Cung, đến thẳng Ngự Càn Cung. Dường như Hoàng thượng đoán được nàng sẽ đến, một tay ôm nàng vào ngực, yêu chiều vén một lọn tóc của nàng, hỏi. Tìm ta có chuyện gì? Mạch Ca hất tay hắn ra, vô cùng nghiêm túc gật đầu. Thần thiếp có lời muốn nói với bệ hạ, nhưng Hoàng thượng vẫn không buông nàng ra, ngược lại còn bế nàng đặt lên long án, hai tay chống hai bên, khom nửa người xuống nhìn vào mắt nàng, nháy mắt cười. Mạch Nhi nói đi, ta nghe đây. Giờ phút này, Mạch Ca không muốn vui đùa với hắn, giả vờ giận dỗi nói. Hoàng thượng, thần thiếp thật sự có chuyện quan trọng, vừa rồi các tiểu chủ ở Phượng Nghi Cung. Nàng còn chưa nói xong đã bị hắn hôn chặn miệng lại, mãi đến lúc nàng không thở nổi, Hoàng thượng mới buông nàng ra. Nàng có hơi tức giận, cố ý mặc kệ hắn, đã thấy hắn lấy một quyển tấu chương ở phía sau, mở ra trước mặt nàng, nàng cẩn thận nhìn một cái thì không khỏi hít khí lạnh, đầu lưỡi cũng bị quíu lại. Chàng muốn giải tán hậu cung. Hoàng thượng nhìn Mạch Ca, mỉm cười với nàng, đôi mắt ngập ánh sáng rực rỡ. Ta biết nàng đến là vì chuyện gì. Trước đây ta đã muốn làm vậy, nhưng nàng cứ mãi không chịu, bây giờ phiền phức đến, chúng ta phải giải quyết một cách triệt để. Mạch Ca đang muốn mở miệng nhưng hắn đã nói. Còn Hoàng hậu và anh Quý Phi, hai nàng ấy có con, lại có tình cảm thắm thiết với nàng, nên sẽ giữ lại trong cung ở cùng nàng. Nàng hãy an tâm, nhưng tiểu chủ kia chưa từng được lâm hạnh, ta sẽ thả bọn họ ra cung, trợ cấp cho họ, mặc bọn họ tự do lập gia đình. Mạch Ca vốn còn có mấy lời muốn nói. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ kinh ngạc nhìn hắn. Hoàng thượng vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Chuyện này nàng đừng xen vào, giao cho ta là được. Ba, rằng co, nhưng mà, giải tán hậu cung nào có dễ, ngay khi thánh chỉ được ban xuống, tiền triều hậu cung tựa như kiến trong chảo nóng, dù là ai cũng đứng ra phản đối kháng nghị. Với các vị tiểu chủ mà nói, chuyện này không chỉ đánh vào mặt mũi của các nàng, mà còn cả mặt mũi của gia tộc. Nếu bị đuổi ra khỏi cung, danh dự và địa vị sẽ biến mất trong chưa tới một đêm. Vì vậy, các nàng cùng quỳ gối trong viện của Phượng Nghi Cung, khăng khăng sống là người của hoàng gia, chết là quỷ của hoàng gia. mà trước bậc thang của Ngự Càn Cung lại có một đám người mênh mông đang quỳ, dưới sự dẫn đầu của Đại Tướng Quân và Trấn Quốc Công, bọn họ thề sống chết yêu cầu Hoàng thượng rút lại thánh chỉ. Còn có Triều Thần thẳng thắn, quỳ trên đất mạnh mẽ lên án Mạch Ca là yêu nữ họa quốc, nếu không phải Mạch Ca quyến rũ Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại có thể hồ đồ như vậy? Cuối cùng còn khóc lóc than thở. Nếu giải tán hậu cung, nước không ra nước, không có người nối nghiệp, cầu xin bệ hạ vì Giang Sơn xã tắc mà suy nghĩ lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên Hoàng thượng chẳng thèm đoái hoài tới, lần này hắn hạ quyết tâm, dù mọi người dị nghị cũng phải kiên trì đến cùng. Mà các vị triều thần cũng như các tiểu chủ cũng rất kiên quyết, quỳ liên lục 3 ngày, cung nhân đưa cơm canh đến cũng không chạm vào, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Lúc đó là cuối tháng 6, Hoàng thành đang trong cái nắng thiêu đốt của mùa hạ, đặc biệt là ban ngày, gần như không ai chịu nổi dưới cái nắng nóng này. Các tiểu chủ ở hậu cung được nuông chiều từ bé làm sao chịu nổi, hơn phân nửa bị cảm nắng mà ngất đi. Trong đó có Ngô Đáp Ứng mảnh mai bị sốt cao, mà nàng ta lại nhất quyết không chịu uống thuốc, cuối cùng buông tay rời bỏ nhân gian. Tiền triều cũng không khá hơn bao nhiêu, phần lớn các triều thần tuổi cao chỉ còn nửa cái mạng. Ngô Đáp Ứng chết càng dấy lên sự phẫn nộ của mọi người, bọn họ lấy cái chết thể hiện chí nguyện của mình, dập đầu trên đất để lại máu tươi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì càng không thể vãn hồi được. Quan trọng nhất là, nếu chuyện này truyền ra ngoài cung thì nhất định sẽ nhiễu loạn lòng người. Hoàng thượng cũng ý thức được điểm đó nhưng lại không chịu nhượng bộ, hắn không muốn để Mạch Ca thất vọng, từ trước đến nay hắn luôn hứa hẹn hậu cung sẽ chỉ có một mình nàng, nhưng ngay cả điều này cũng chưa từng làm được, thân là thiên tử, quyền lực cao nhất thiên hạ vẫn bị người khác khống chế, hắn làm đế vương này thì có ích lợi gì chứ? Hắn thật sự không cam lòng, Mạch Ca đã sớm đoán được kết quả này. Các triều đại vốn chưa từng có việc giải tán hậu cung này, cho nên căn bản không thể thực hiện được. Nàng hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng, đã cảm động và thỏa mãn, có được điều này vậy là đủ rồi. Mạch Ca bưng canh sâm tự mình nấu đi vào Ngự Càn Cung, thấy vẻ tiêu tụy, tinh thần mệt mỏi của Hoàng thượng mà vô cùng đau lòng, nàng đặt canh sâm xuống, dịu dàng nói. Thiếp không quan tâm danh phận, chẳng màng địa vị, dù hậu cung có nữ tử khác hay không, chỉ cần chúng ta lưỡng tình tương duyệt thì bất kỳ ai. Bất kỳ chuyện gì cũng không thể chia cách chúng ta. Đôi mắt của Hoàng thượng hơi ướt. Mạch Nhi, Mạch Ca hôn lên trán hắn, cười nói. Nếu chúng ta không thay đổi được thì cũng chỉ có thể thử tiếp nhận, dù sao Hoàng cung này còn có rất nhiều người đang chờ chàng. Hoàng thượng cầm tay nàng, trịnh trọng nói. Ta có thể chọn thỏa hiệp, nhưng ta hứa với nàng, cuộc đời này quyết không phụ nàng. Dứt lời, hắn phủi nếp gấp trên ngoại bào bàn long màu đen, ngẩng đầu bước ra ngoài. Hắn đứng trên bậc thang cao nhất, nhìn xuống quần thần đang quỳ, lạnh lùng mở miệng. Các ngươi thắng rồi, trẫm đường đường là vua của một nước mà ngay cả quyền quyết định nữ nhân của mình cũng không có, chuyện này các ngươi hẳn là rất vui mừng, trẫm thu hồi thánh chỉ. Bên dưới cuối cùng cũng có tinh thần, cùng hô lớn. Hoàng thượng thánh minh, trời bảo vệ triều ta, trời bảo vệ. Nhưng thiên tử đã phất tay áo đóng cửa lại. Dù là như thế, bọn họ đã thắng trận chiến này, muốn giải tán hậu cung. Đừng có mơ tưởng. Trong đình viện của Phượng Nghi Cung, cuối cùng Hoàng hậu cũng xuất hiện, nàng hắng giọng nói. Bổn cung đã thảo luận xong với Hoàng thượng, vì trật tự và điềm lành của hậu cung, mỗi tháng Hoàng thượng sẽ dành ra 3 ngày để truyền người mới thị tẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn truyền ai, Hoàng thượng có thích hay không thì là do bản lĩnh của các ngươi, cơ hội đã cho các ngươi, có thể có long thai hay không thì phải dựa vào bản thân các ngươi, nghe rõ chưa? Lời này đúng là liều thuốc tốt, các tiểu chủ vừa rồi còn ủ rũ giờ đã mừng rỡ. Bọn họ vội vàng quỳ tạ ơn, thiếp thân quỳ tạ thiên ân, sau này nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của phi tần, dốc lòng hầu hạ bệ hạ. 4. Hỏa hoạn, Nam Châu say trong nắng nóng, càng ngày càng trở nên nóng bức, các tiểu chủ thường lui tới hậu cung vốn đã im ắng mấy ngày nay lại trở nên náo nhiệt hẳn. Các nàng ăn mặc lộng lẫy, cẩm la ngọc y. Ẩn núp khắp các ngõ ngách trong cung chỉ vì muốn ngẫu nhiên gặp được đế vương. Duy chỉ có Phó Tiệp Sư là không tham gia vào, 2 tháng nay dáng người của nàng ta tròn hơn không ít, so với các tiểu chủ eo thon không đủ nắm tay thật sự không có lực hấp dẫn. Nhưng lúc Lý Hỷ Trình lục đầu bài lên Hoàng thượng lại lướt qua các tiểu chủ khác mà chọn nàng ta, các tiểu chủ nổi trận lôi đình, cũng không biết là Hoàng thượng thích cái gì. Ghen ghét thì ghen ghét, nhưng cũng là người mở đầu nên các nàng tặng lễ chúc mừng. Hy vọng có thể dính chút may mắn, có lẽ người tiếp theo chính là mình. Mạch Ca cũng để cho cửu hạ đến tặng một chậu hoa hợp hoan, ngụ ý hợp hoan tốt đẹp. Phó Tiệp Dư cũng vô cùng kinh ngạc, nằm mơ cũng không ngờ chuyện tốt bậc này lại rơi trên đầu mình. Nàng ta vội trang điểm chải chuốt, thật ra dáng vẻ của nàng ta không tệ, tuy đẫy đà nhưng dáng người cân xứng, lồi lõm quyến rũ, ngược lại có vẻ đẹp phong tình khác. Ban đêm, nàng ta cực kỳ hưng phấn chờ đợi thánh giá, cuối cùng giờ tuất ba khắc. Một, cũng nhìn thấy đội nghi thức của quân vương từ xa đi đến. Một, giờ tuất ba khắc, khoảng 7 giờ 45 tối. Nàng ta quỳ xuống thỉnh an, nhưng hoàng thượng chỉ gật đầu rồi lướt qua, sau đó ngồi xuống đọc sách. Phó Tiệp Dư thật sự thấy ngại ngùng, nói chuyện không được, không nói lời nào cũng không được, chỉ đành ở bên cạnh chờ đợi. Thật ra hoàng thượng không hề có ấn tượng gì với nàng ta, chỉ là lúc nghe nói nàng ta làm ngược lại với các tiểu chủ nên mới chọn. Căn bản là hắn không muốn đến, nhưng đã có thánh chỉ, hắn chỉ đành đọc sách giết thời gian. Mãi đến khi Lý Hỉ nhắc nhở, bệ hạ và tiểu chủ nên nghỉ ngơi rồi ạ, hoàng thượng khép sách lại, nhìn nàng ta. Thời gian không còn sớm nữa, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi, đêm nay trẫm ngủ ở thiên cát. Nàng ta ngẩn người, viền mắt lập tức ửng đỏ, nhìn bóng lưng hoàng thượng rời đi trong đêm, không kìm được mà nước mắt rơi xuống. Nàng ta thất hồn lạc phách ngã xuống giường, ôm chăn gào khóc, đến khi quá mệt mới mơ màng ngủ mất. Qua giờ tí, toàn bộ thừa ảnh các vắng vẻ không tiếng động chợt truyền tới tiếng kêu sợ hãi của cung nhân. Không xong rồi, cháy rồi, cháy rồi. Hoàng thượng lập tức giật mình tỉnh giấc lao ra ngoài, chỉ thấy tẩm điện ngập trong hỏa hoạn, khói đen ngùn ngụt, đội thủy long cầm thùng nước chạy tới chạy lui nhưng vẫn không ngăn được thế lửa quá mạnh lan tràn. Cung nhân phủ thêm y phục ướt nước chạy vào trong đám cháy, một hồi lâu sau mới kéo được Phó Tiệp Dư đang hấp hối ra ngoài. Nàng ta đã hôn mê, hơi thở mỏng manh, cả người đều bị bỏng, hoàn toàn thay đổi, cung nhân mang nàng ta đến Hy Vũ Hiên, vội vàng chạy đi tìm ngự y Trần Mạch kê đơn, bận rộn một hồi cuối cùng cũng giữ được mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 2 canh giờ đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn, ngoại trừ mấy cây trụ đồng thì toàn bộ tẩm điện đã hóa thành tro tàn. Lý Hỉ suy đoán nguyên nhân đám cháy. Hôm nay ban đêm oi bức, các cung đều mở cửa sổ thông khí, có lẽ gió thổi ngã nến nên đám cháy mới bùng lên. Lời này không phải không có lý, hoàng thượng lập tức hạ lệnh bắt đầu từ hôm đó buổi tối khi ngủ các cung đều phải tắt lửa. Nhưng mà ý chỉ vừa mới hạ thì có ngự y chạy đến nói sở dĩ Phó Tiệp Dư không phát hiện ra mồi lửa trong cung là do hít phải mê hương. Mọi người không khỏi hít phải khí lạnh, trận lửa lớn đêm nay không phải ngoài ý muốn, là có chủ mưu gây ra. Năm, kỳ quặc, sáng hôm sau tất cả mọi người đều nhận được tin tức. Vừa thương hại Phó Tiệp Dư gặp nạn đồng thời cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì hoàng thượng không bị thương, chỉ nghĩ đến nếu hoàng thượng cũng ở trong tẩm cung, hậu quả có nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng mà cũng chỉ cần lý do này, ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều hướng lên người Mạch Ca. Dựa theo bọn họ nói, thứ nhất chỉ có thần quý phi hiểu rõ tính tình của hoàng thượng nhất, biết hoàng thượng sẽ không ngủ cùng gối với người ngoài. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất. Chỉ có mỗi thần quý phi không muốn thấy người khác chia sẻ hoàng thượng với mình nhất, bên ngoài thì đồng ý nhưng sau lưng lại trả thù những người có ý đồ chiếm giữ hoàng thượng. Vậy nên khi Mạch Ca đến thăm Phó Tiệp Dư, mặt bọn họ đều mang vẻ phẫn hận, thầm nghĩ nàng làm bộ làm tịch. Mạch Ca hoàn toàn không để ý tới, nàng để cửu hạ đưa tặng dầu đu đủ đặc trị bỏng, nhưng Phó Tiệp Dư cũng không hề cảm kích. Phó Tiệp Dư cũng cho rằng hung thủ là Mạch Ca, nàng ta nhận định chậu hoa hợp hoan kia có mê hương. Chỉ tiếc mọi thứ đều bị thiêu hủy. Từ khi tỉnh dậy thấy khuôn mặt bị bỏng của mình thì tâm trạng của nàng ta đã không được ổn định, hôm nay lại gặp kẻ đầu sỏ thì càng thêm điên cuồng. Nàng ta bụng mặt, vô cùng thống khổ lớn tiếng chất vấn Mạch Ca, tại sao? Rốt cuộc tại sao quý phi nương nương phải làm như vậy? Nếu ngài không muốn tần thiếp hầu hạ hoàng thượng, ngài cứ nói thẳng là được, tại sao ngài lại ra tay ác độc hủy hoại tần thiếp? Dáng vẻ của nàng ta vốn đã đáng sợ. Cộng thêm kích động càng làm người ta sợ hơn, giống như quái vật xấu xí. Lúc này, hoàng thượng đang ở trong phòng, ở trong đáy mắt, nội tâm của hắn đều vô cùng áy náy, nếu tối hôm qua hắn cũng ở nội thất thì có lẽ đã phát hiện ra sớm, cũng sẽ không để nàng ta trở nên như thế. Nhưng hắn vô cùng tin tưởng Mạch Ca không làm việc này, vì vậy nhu hòa nói. Trẫm nhất định sẽ tìm thần y tốt nhất thiên hạ khôi phục khuôn mặt cho ngươi, ngươi cứ chuyên tâm dưỡng thương, còn hung thủ là ai? Trẫm sẽ sai người cha rõ. Ngoại trừ hoàng thượng, trong những người ở đây còn có một người tin Mạch Ca không phải là hung thủ, đó chính là Dương Phương Nghi. So với các tiểu chủ khác, nàng ta trông có vẻ vô cùng bình tĩnh, nàng ta phân tích. Thiếp thân tin thần quý phi nương nương trong sạch, thử hỏi có ai biết mình có khả năng là hung thủ nhất lại còn ra tay cơ chứ? Không ai ngốc như vậy, huống chi là quý phi nương nương. Nhưng mọi người không lưu tâm, họ chỉ nhận định Mạch Ca là hung thủ, hai bên không ai thuyết phục được ai. Hoàng thượng và Mạch Ca cùng ra khỏi Hy Vũ Hiên trước, hoàng thượng lo âu nhìn nàng, nói. Nàng yên tâm, ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ trả lại trong sạch cho nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tiệp Dư chỉ nói lẫy thôi, nàng đừng để trong lòng. Mạch Ca cười với hắn, chàng yên tâm, thiếp không yếu ớt như vậy, chuyện thế này đã sớm thành thói quen rồi, bọn họ không nghi ngờ thiếp mới là kỳ quái đó. Nhưng đúng là có chuyện không giải thích được, sao hung thủ biết được chàng không ngủ ở tẩm điện chứ? Nhìn dáng dấp dầu dĩ suy nghĩ của nàng, hoàng thượng cưng chiều sờ đầu nàng, thấp giọng nói. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, chuyện này để Lý Hỉ điều tra. Cuối cùng còn nói thêm một câu, mấy đêm nay ta không ở cùng, nàng đừng ham mát mẻ mà đá chăn ra, biết không? Có trời biết hắn muốn ở Hàm Phúc Điện mỗi đêm thế nào, nhưng hiện tại. Mặt của Mạch Ca nhất thời đỏ ửng như quả hồng chín, thẹn thùng dục hắn nhanh quay về phê sửa chính vụ. Nhưng hoàng thượng không nghe theo, mãi đến khi Mạch Ca nhón chân đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn mới hài lòng rời đi. Cửu Hạ Chánh ở một bên cười trộm, Mạch Ca chỉ vào chóp mũi của nàng ta, giả vờ phẫn nộ. Nhà đầu nhà người, cho người cười này. Hai người cứ như vậy mà đùa giỡn trở về Hàm Phúc Cung. Vừa mới vào tẩm điện, Cửu Hạ bỗng trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói. Chủ tử, nô tỳ mới vừa đi tra xét phế tích, mơ hồ ngửi thấy mùi kỳ lạ, mà ngự y chứng thực đó mà mùi đó có nguồn gốc từ mê hương kia. Điều nô tỳ muốn nói là, mùi này từng xuất hiện trong tẩm điện của Tạ Cơ và Ngô Đáp Ứng. Cửu Hạ là người học y, khứu giác nhạy bén hơn người bình thường, lời của nàng sẽ không sai. Mạch Ca lập tức sửng sốt, cau mày nói. Ngươi nói là bọn họ hít phải mê hương trước khi chết. Cửu Hạ gật đầu, nô tỳ nghi ngờ, cái chết của bọn họ rất kỳ quặc. 6. Long Nguy, khi ánh sáng cuối ngày đã tắt, Lý Hỉ lại trình lục đầu bài lên để hoàng thượng lựa chọn, nhưng hoàng thượng không hề xem qua đã nói. Người sáng nay nói chuyện giúp Mạch Nhi là ai? Vẻ mặt của Lý Hỉ có hơi khác thường. Thưa bệ hạ, nàng ấy là Dương Phương Nghi, thông minh dịu dàng, nhưng phụ thân của nàng là... Hoàng thượng không nhịn được nói. Trẫm không muốn nghe đến tên của đám lão già đó, mặc kệ là ai, chọn nàng ta đi, chỉ có nàng ta tin tưởng Mạch Nhi, trẫm thấy nàng ta cũng tốt hơn mấy nữ nhân chửi bới Mạch Nhi kia. Sau khi nhận lệnh, Lý Hỉ phân phó người chuẩn bị long liễn, đoàn người trùng điệp đi đến tự ý trai của Dương Phương Nghi. Hoàng thượng vừa xuống long liễn đã thấy Dương Phương Nghi ra cửa nghênh đón, hắn gật đầu chào rồi đi dùng bữa tối. Sau bữa cơm tối, hoàng thượng vẫn ngồi một bên đọc sách. Dương Phương Nghi dường như sớm biết hắn sẽ như vậy nên ở bên cạnh an tĩnh thêu hoa. Không lâu sau, lúc Lý Hỉ nhắc đã đến giờ nghỉ ngơi lần hai, Dương Phương Nghi vội mời hoàng thượng đi thiên trai, nàng ta nói. Thiếp thân đã sớm cho người chuẩn bị thiên trai, hoàng thượng có thể an tâm ngủ à, nhưng hoàng thượng lại nói. Để tránh xảy ra chuyện tối hôm qua, đêm nay trẫm sẽ ngủ ở đây. Cuối cùng hoàng thượng sai người bỏ tất cả các vật dễ cháy, đóng kỹ các cửa. Nhưng cảm thấy oi bức khó chịu lại cho người đi hầm chứa băng lấy mấy khối băng cho vào giường gỗ. Dương Phương Nghi ngẩn người, vội bảo cung nữ Xuân Nhi chuẩn bị giường, cũng dặn nàng ta lấy một bộ chăn đệm khác bày trên đất. Nàng ta nói, thiếp thân không dám quấy rầy bệ hạ, ngủ ở đây là được rồi. Xuân Nhi lui ra ngoài đúng lúc, Dương Phương Nghi đang muốn nằm xuống thì hoàng thượng nói. Sao trẫm có thể để ngươi ngủ trên đất, thôi vậy, ngươi cũng lên đây đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù hai người ngủ chung một giường nhưng ở giữa lại có khoảng cách. Trong tẩm điện mát lạnh thoải mái, rất nhanh bọn họ đã ngủ say, nhưng tiếng vang lớn đột ngột lúc nửa đêm đã đánh thức hoàng thượng và Dương Phương Nghi. Bọn họ còn chưa hồi phục tinh thần lại nghe tiếng nổ mạnh lần nữa, hoàng thượng bảo vệ Dương Phương Nghi dưới thân mình theo bản năng, hai người lập tức mất đi ý thức. Đến khi các cung nhân vọt vào trong, hoàng thượng đã sớm bị thương vì vụ nổ. Sau lưng máu thịt lẫn lộn, mà Dương Phương Nghi được bệ hạ che chở ở bên dưới thì cánh tay và vai bị bỏng chút ít. Lý Hỉ hét lớn, mau truyền ngự y, mau truyền ngự y, bệ hạ gặp nguy hiểm. Một đám thái giám vô cùng lo lắng đưa hoàng thượng đến ngự càn cung, tất cả ngự y của thượng dược cục đang ở bên trong, bọn họ không dám lãng phí chút thời gian nào, bắt mạch sắc thuốc, thì châm xoa bóp, cuối cùng thành công tống khói độc hoàng thượng hít phải ra, nhưng vết bỏng nghiêm trọng, hắn rơi vào hôn mê. Ngự y nói không biết khi nào mới tỉnh lại. Nhưng điều đáng mừng chính là, cũng may là cứu chữa đúng lúc, tính mạng của hoàng thượng không còn đáng lo ngại. Tin tức Long Thể bị thương lập tức truyền khắp các cung, dù là hoàng hậu hay là phi tần tiểu chủ đều chạy tới, triều thần ngoài cung cũng tiến cung trong đêm, trong lòng mọi người đều khiếp sợ và lo lắng, tất cả chờ bên ngoài cửa cung. Mãi đến khi Lý Hỉ ra ngoài truyền lời, tảng đá nặng trong lòng mọi người mới hoàn toàn buông xuống. Hoàng thượng chưa tỉnh, các ngự y đề nghị tạm thời đừng quấy rầy người nghỉ ngơi. Mọi người đương nhiên nghe theo, lục tục trở về đợi sáng mai lại đến thăm. Nhưng Mạch Ca lại không hồi cung mà nhìn về phía Tự Ý trai, nghi ngờ hỏi. Nghe nói trong nội thất không có vật dễ cháy nào, sao lại xảy ra nổ mạnh chứ? 7. Phát hiện, Mạch Ca và Cửu Hạ đi đến Tự Ý trai, vì đề phòng lại có nổ mạnh nên ngoài tầm điện đã có thị vệ canh gác, vì lo cho an toàn của Mạch Ca mà chậm chạp không cho các nàng vào trong, dù Mạch Ca dùng thân phận quý phi áp chế cũng vô dụng, nàng không có cách nào bèn tìm Lưu Thanh tới. Là thị vệ trưởng của Hoàng Cung. Lưu Thanh ra mặt tự mình dẫn các nàng vào trong. Sau khi vào trong chỉ nhìn thấy nội thất hỗn loạn, giường bị nổ chia năm xẻ bảy, giường gỗ đựng khối băng đã sớm bị đốt thành tro. May mà không nổ mạnh liên tục, nếu không Tự Ý trai cũng sẽ biết thành thừa ảnh các thứ hai. Lưu Thanh đi phía trước, không biết quý phi nương nương muốn nhìn cái gì. Vi thần đã sớm dẫn người lật xem chung quanh, thật sự không tìm được nguyên nhân vụ nổ. Cửu Hạ nhíu mày nói với Mạch Ca, ở đây nô tỳ cũng ngửi được mùi mê hương. Cửu Hạ chợt ngồi xổm xuống chăm chú nhìn chút màu trắng trên mặt đất, hai người bên cạnh không biết ý gì, chỉ thấy nàng dùng ngón trỏ dính lấy rồi cho vào miệng, lẩm bẩm. Sao ở đây lại có bột mì chứ? Nghe nói như vậy, Lưu Thanh vội ngồi xổm xuống, sắc mặt ngưng trọng quỳ rạp trên đất ngửi ngửi chung quanh, cứ như vậy một lúc lâu mới đứng dậy, khi mở miệng lần nữa thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nương nương, vi thần biết tại sao lại nổ rồi. Hắn chậm rãi giải thích. Hành quân lúc chiến tranh khi bị thiếu hỏa dược, thường sẽ dùng vật khác thay thế, đó là bột mì. Lượng lớn bột mì gặp phải mồi lửa sẽ nổ mạnh, nhưng bột mì là lương thực cho nên rất ít khi sử dụng, vì vậy cũng có rất ít quân nhân biết phương pháp này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi lúc phi thần còn ngửi được mùi thông và mùi vỏ cây nhãn, đây rõ ràng là mồi lửa. Xem ra hung thủ lợi dụng mồi lửa để mồi bột mì, lúc này mới dẫn tới nổ mạnh. Hắn lại nhặt một sợi dây thường dài trong đống tro tàn, suy xét hồi lâu không biết là nghĩ đến cái gì rồi tùy ý nhét vào ngực. Mạch Ca giận tím mặt, ngực cười, hung thủ năm lần bảy lượt làm điều ác trong cung, nếu cứ tiếp tục thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Bổn cung nhất định sẽ tự mình tìm ra hung phạm, nghiêm trị không tha. Bây giờ đã biết nguyên nhân vụ nổ, chỉ cần tra ra bột mì và mồi lửa được đưa đến tầm điện như thế nào, khoảng cách tới chân tướng sẽ không còn xa nữa. Lưu Thanh nói. Vi thần đã hỏi cung nhân, cả đêm không có thứ gì đặc biệt đưa vào tẩm điện, ngoại trừ mấy khối băng hoàng thượng để bọn họ rời vào. Băng, Mạch Ca như nghĩ gì đó, sau lại nhìn giường gỗ biến thành tro, cười lạnh một tiếng. Thì ra là vậy, bột mì và mồi lửa là thông qua giường gỗ đựng băng kia mà đưa vào. Cửu Hạ nói phát hiện này với Lý Hỉ lập tức sau người điều tra rõ, đầu tiên là đi tìm thái giám chương trình của hầm chứa băng. Nhưng ngoài dự đoán là chương trình lại bị phát hiện là chết trong phòng, bên cạnh còn có một bức thư nhận tội, thoạt nhìn giống như là sợ tội tự sát. Cung nhân lục soát nơi ở của hắn, ngoại trừ một số bức tranh vẽ giường gỗ đựng băng trên bàn thì còn tìm được một chiếc khăn tay có thêu chữ. Ngữ, phóng mắt khắp toàn bộ hậu cung này, chỉ có tên một người có chứa chữ này, đó chính là Ngữ Tâm. Sau đó xác định chiếc khăn tay này thật sự thuộc về Ngữ Tâm. Vì vậy ánh mắt nghi ngờ của mọi người lần nữa lại đổ dồn về phía Mạch Ca. Các nàng đều cho rằng Mạch Ca vì ghen tị nên mới ra uy với Dương Phương Nghi, chỉ là không ngờ lần này Hoàng thượng lại không ngủ ở Thiên Trai, làm ngộ thương bệ hạ. Mặc dù Ngữ Tâm khăng khăng nói đã đánh rơi chiếc khăn tay này mấy ngày trước, nhưng không ai tin lời nàng, các hậu phi và triều thần tiền triều không khỏi đòi phải trị Mạch Ca tội chết vì tổn hại Long Thể. Hoàng hậu và anh quý phi thề đảm bảo cho Mạch Ca. Cũng lấy thân phận đứng đầu hậu cung ra. Nhưng văn võ bá quan lại nói tính mạng của hoàng thượng liên quan đến giang sơn xã tắc, hậu cung không được tham gia vào chính sự bèn trói Mạch Ca lại, ngay cả lý do yêu nữ hỏa quốc cũng lấy ra. Vì hoàng thượng, vì đại quốc mênh mông, bọn họ dù có ngỗ nghịch thành ý cũng phải xử tử Mạch Ca. Khi tính mạng của Mạch Ca gặp nguy hiểm thì Dương Phương Phi chợt tỉnh lại, sau khi biết chuyện nàng ta mở miệng kịp thời. Ta thấy hung thủ là Xuân Nhi. Trong lúc mơ màng ta thấy ả ta từng vào tẩm điện. 8. Công khai, Lý Hỉ lập tức bắt Xuân Nhi, mới đầu Xuân Nhi còn liều chết không nhận, trải qua một hồi nghiêm hình tra tấn rốt cuộc cũng không chống đỡ được mới công khai. Thì ra, ả ta và Chương Trình là tình nhân, nhưng cung nữ và thái giám không thể lén lút yêu đương, trừ phi được chủ tử cho phép. Dương Phương Nghi không chấp nhận ép bọn họ phải chia tay, còn uy hiếp nếu tiếp tục sẽ đi tố giác. Bất đắc dĩ bọn chúng mới nghĩ đến chuyện muốn giết người. Tối hôm qua ả ta cho rằng Dương Phương Nghi ngủ trên mặt đất, vì vậy sau khi đốt mê hương thì ném mồi lửa vào dương gỗ. Tầng cuối của dương gỗ có một hộc bí mật giấu bột mì, mồi lửa gặp bột mì sẽ lập tức nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng đã sớm canh liều lượng, vụ nổ này chỉ nổ chết người gần đó nhất, không ngờ Dương Phương Nghi lại ngủ trên giường, đồng thời trong lúc nguy hiểm hoàng thượng lại bảo vệ nàng ta. Bởi vậy trời xui đất khiến hoàng thượng lại vô tội bị thương, Dương Phương Nghi chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Còn về phần Phó Tiệp Dư, có lần nàng ta nhìn thấy Xuân Nhi và Chương Trình thân mật sau núi giả cho nên mới trở thành mục tiêu đầu tiên. Trên mặt Xuân Nhi không hề hối hận, mắt ả ta tràn đầy oán hận và không cam lòng. Vì không để người khác nghi ngờ ta mà Chương Trình lựa chọn cái chết, nhưng chàng chết cùng vô ích, nữ nhân kia chẳng những còn sống mà còn hại chết ta hận nàng ta. Lý Hỉ không muốn nghe tiếp nữa, ả ta mưu hại hoàng thượng và phi tần, tội ác tày trời, bọn thái giám kéo ả ta xuống Loạn Côn đánh chết. Mặc dù quan lại tiền triều không hài lòng với kết quả này, vốn muốn mượn cơ hội để loại bỏ Mạch Ca, nhưng dù sao cũng tìm được hung phạm rồi, bọn họ cũng chỉ đành từ bỏ, cung kính thả Mạch Ca ra. Mà Dương Phương Nghi sau khi biết được chân tướng thì vô cùng hối hận, sớm biết như vậy đã tác thành cho bọn họ, cũng tốt hơn hoàng thượng vì cứu nàng ta mà bị thương rơi vào hôn mê. Nàng ta vô cùng áy náy, khóc nói với hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ vì thiếp thân nên mới bị thương. Thiếp thân muốn đến thăm người, cầu xin hoàng hậu nương nương cho phép. Nhìn dáng vẻ vừa buồn vừa thẹn của nàng ta, hoàng hậu cũng thật sự không đành lòng, gật đầu nói. Đi đi, lúc đó trong Ngự Càn Cung, Mạch Ca đang ngồi trên long sàng bên cạnh hoàng thượng hôn mê, thấy Lý Hỉ dẫn Dương Phương Nghi tiến vào nội thất. Sau khi Dương Phương Nghi thấy hoàng thượng đang nằm thì đầu tiên là chấn động, thấy cả người hoàng thượng đều bị băng vải băng kín, chỉ lộ là mắt, miệng và bàn tay. Mạch Ca giải thích. Nửa người sau của bệ hạ bị bỏng nghiêm trọng, ngự y nói phải dùng băng vải bọc ngọc cơ cao nửa tháng mới được tháo ra. Vành mắt của Dương Phương Nghi lập tức đỏ lên, nước mắt tí tách rơi xuống, cắn môi nói. Đều là do ta hại, do ta không tốt, người nên nằm đó vốn phải là ta. Mạch Ca đứng lên đi tới trước mặt nàng ta, dùng khăn gấm nhẹ nhàng lau nước mắt cho nàng ta, an ủi. Hoàng thượng thân là nam nhi, lại là thiên chi kiêu tử, sao có thể để một nữ tử yếu đuối bị thương. Ngươi đừng quá buồn, đây không phải là lỗi của ngươi, hơn nữa hoàng thượng vẫn khỏe. Nhưng Dương Phương Nghi lại khóc lớn hơn. Vừa hay Lý Hỉ bưng thuốc từ bên ngoài vào, Mạch Ca nhận thuốc đặt bên miệng thổi nguội, sau đó dùng thìa vàng bắt đầu đút thuốc cho hoàng thượng. Nhưng hoàng thượng không có ý thức, miệng ngậm chặt, thuốc chưa vào miệng đã theo khóe miệng chảy ra, không nuốt được giọt nào. Dương Phương Nghi thấy vậy thì ngừng khóc, thút thít nói. Quý phi nương nương, thiếp thân giúp ngài đỡ bệ hạ. Dứt lời nàng ta cẩn thận đỡ hoàng thượng ngồi dậy, lại chèn gối phía sau lưng hắn, làm như vậy Mạch Ca mới có thể đút hoàng thượng uống hết chén thuốc. Sau khi đút thuốc xong, Mạch Ca và Dương Phương Nghi ra khỏi Ngự Càn Cung, mặc dù Dương Phương Nghi bị thương không nặng, nhưng dù sao cánh tay cũng bị bỏng nghiêm trọng, vừa rồi lúc đỡ hoàng thượng đã đau đến vã mồ hôi, Mạch Ca đều nhìn thấy trong mắt. Mạch Ca nắm tay nàng ta, ấm áp nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi không nên quá tự trách mình, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thương, làm cho mình hoàn hảo như lúc đầu là được, đến lúc đó ngươi quay lại đây cảm ơn bệ hạ, khi ấy bệ hạ cũng sẽ rất vui. Dương Phương Nghi không ngừng gật đầu, thiếp thân nhất định sẽ không phụ ân cứu mạng của bệ hạ. 9. Chất vấn. Nửa đêm, từng tiếng sấm vang vọng ở cuối chân trời, rất nhanh mưa lớn theo đó mà đến. Những lầu gác xa gần, những hành lang dài ngắn quanh co khúc khuỷu. Tất cả đều giấu đi hình dáng trong màn mưa, trở nên hư ảo. Lúc này, Ngự Càn Cung đèn đuốc sáng trưng, Lý Hỉ dẫn mấy tiểu thái giám nâng một cái dương lớn trong Ngự Càn Cung ra, xác nhận chung quanh không có người mới nhỏ giọng phân phó. Đồ bên trong nhất định không được để ai nhìn thấy, nhất định phải cẩn thận mang đến Quảng Lăng Cung, nếu có bất kỳ tổn thương gì thì đầu các người không đủ để chém đâu. Nghe rõ chưa, bọn thái giám tuân mệnh, miễn cưỡng che chắn cái dương ở giữa. Nhưng trời mưa đường trơn, một người không nhìn rõ đường chợt ngã sấp xuống, cái dương rời tay rơi xuống đất. Nắp dương bị mở ra, nửa cánh tay được bọc chăn lụa rơi ra theo, có thể nhìn rõ cả bàn tay, mà trên ngón tay cái đang mang một chiếc ngọc ban chỉ. Bọn họ hoảng loạn, vội vàng dọn dẹp rồi nâng Dương lên lần nữa, bước chân vội vã biến mất trong màn mưa. Lúc bọn họ đi rồi, Cửu Hạ cầm dù và Mạch Ca xuất hiện sau lưng Lý Hỉ, sau khi Lý Hỉ nhìn thấy vội cúi người nói. Quý phi nương nương, mọi chuyện đều làm theo sự phân phó của ngài, ngài yên tâm, không ai biết mọi chuyện xảy ra đêm nay. Sáng hôm sau, cơn mưa xối xả đã dừng lại, bầu trời trong vắt như được tẩy rửa, vạn dặm không mây. Cả hoàng cung đều được tắm trong ánh mặt trời vàng rực, tựa như mọi thứ tối qua đều chưa từng tồn tại. Nhưng mà kỳ quái là, trước cửa Ngự Càn cung xuất hiện rất nhiều người, không chỉ là quan viên tiền triều mà còn có cả tiểu chủ hậu cung, bọn họ nói muốn gặp hoàng thượng. Mặc dù Lý Hỉ đã cố gắng ngăn cản, nói bệ hạ cần nghỉ ngơi tạm thời không tiện gặp mặt, nhưng bọn họ không nghe, còn nghi ngờ nói không phải trong điện có điều kỳ quái sao. Mạch Ca chăm sóc hoàng thượng cả đêm vô cùng mệt mỏi, vốn định ngủ một lát, nhưng thấy tình hình này đành phải đứng ra lên tiếng dẹp loạn. Những người này thấy nàng càng tranh cãi ầm ĩ hơn, Trấn Quốc Công cầm đầu ra hiệu bảo bọn họ yên lặng rồi mở miệng nói. Quý phi nương nương, chúng vi thần muốn tận mắt thấy bệ hạ, chỉ cần bệ hạ an ổn không có việc gì, chúng thần lập tức rời khỏi. Mạch Ca cau mày, nhìn thẳng vào ông ta lớn tiếng hỏi. Lời này của quốc công là có ý gì? Chẳng lẽ là nghi ngờ bổn cung làm gì bệ hạ sao? Trấn Quốc Công cũng không sợ hãi, lạnh lùng nói. Chỉ cần quý phi nương nương để chúng thần vào nhìn là được. Hoàng hậu từ Phượng Nghi cung chạy tới, tự biết không quát được đám người kia bèn kéo Mạch Ca qua một bên, khẽ nói. Sáng sớm đã có lời đồn khắp cung, nói ngươi mưu hại hoàng thượng, giấu long thể ở Quảng Lăng cung. Cũng không biết là ai lan truyền lời đồn, những người này nghe gió ra mưa, Thái Hòa Môn vừa mở bọn họ đã tới. Nàng còn chưa nói xong thì Trấn Quốc Công đã không nhịn được mà hô lớn. Hoàng hậu nương nương, người cũng đừng bao che thiên vị. Sau đó ông ta nói với Mạch Ca, vậy quý phi nương nương hẳn cũng nghe được lời đồn, chúng thần cũng không muốn nghi ngờ ngài, cho nên chỉ cần liếc mắt nhìn, chỉ liếc mắt là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạch Ca ngẩn người, vẻ mặt có hơi lo lắng. Bệ hạ chưa tỉnh, vẫn cần an tĩnh điều dưỡng, chờ sau khi bệ hạ khôi phục các ngươi quay lại là được. Cả đám bên dưới nào nghe vào lời của nàng, nhất là thấy vẻ mặt khác thường của nàng thì bên trong chắc chắn có cổ quái. Bọn họ mặc kệ thị vệ và cung nhân ngăn cản, như phát điên muốn xông vào đại điện. Mạch Ca giận dữ hét lên. Làm càn, các ngươi muốn tạo phản sao? Nơi này há để cho các ngươi không chút kiêng kỵ như vậy. Nhưng Trấn Quốc Công lại rút ra một thanh bảo kiếm, ông ta ồm ồm nói. Đây là thượng phương bảo kiếm do tiên hoàng ngự ban, trên đánh quân bất chính, dưới đánh thần bất trung, dù ngài có là quý phi nương nương thì ở trước mặt bảo kiếm cũng không được lỗ mãng. Ông ta nhìn Mạch Ca, cười ngông cuồng mà châm chọc. Quý phi nương nương, còn không nhanh tránh ra sao? 10. Đánh cuộc, bọn họ nối đuôi nhau vào Ngự Càn cung, lúc thấy người đang nằm trên long tháp thì đầu tiên là chố mắt trong chốc lát. Sau đó không thấy ngọc ban chỉ mà hoàng thượng thường đeo trên tay người nọ thì càng thêm vững tin người này không phải là hoàng thượng, vì vậy kiên quyết muốn Lý Hỉ gỡ hết băng gạc trên người người nọ xuống. Lý Hỉ tức giận nói, đây là bất kính với hoàng thượng, luận tội giết không tha. Trấn Quốc Công cũng không nhìn hắn, ở đây khi nào đến lượt một nô tài nói chuyện, người đâu, mở băng gạc này ra cho ta. Ta muốn xem thử quý phi nương nương và một tên nô tài làm thế nào để thay xà đổi cột. Lửa giận trong mắt Mạch Ca cuộn trào mãnh liệt, quốc công nói lời này thì phải chịu trách nhiệm, bệ hạ bị thương nghiêm trọng, nếu bỏ băng gạc đi thì chính là tội tổn hại đến long thể. Đến lúc đó nếu bệ hạ xảy ra sơ suất gì, ông thật sự gánh nổi trách nhiệm này sao? Trấn Quốc Công trầm ngâm một lát, quý phi nương nương muốn thế nào? Mạch Ca hừ lạnh một tiếng, hôm nay ở đây bổn cung muốn đánh cuộc với quốc công, nếu người này không phải là bệ hạ, bổn cung tùy ông xử trí. Nhưng nếu người này là bệ hạ, sau này quốc công không được nhúng tay vào việc của hậu cung. Trấn Quốc Công híp mắt lại thành một đường, ung dung cười. Được, ta đồng ý, các cung nhân tuân lệnh tiến lên cẩn thận mở băng gạc của người nằm trên long tháp ra. Sau khi mặt người kia lộ ra, toàn bộ mọi người ở đây đều giật nảy người, vậy mà thật sự là hoàng thượng. Toàn bộ lập tức quỳ xuống, hô lên có tội. Đây, đây là có chuyện gì? Tin tức sai lầm, không phải nói tận mắt thấy mang bệ hạ. Đi ra sao? Sao lại như vậy, sắc mặt mọi người khó coi vô cùng, Mạch Ca cũng không cho qua, quát lớn. Quốc công đánh cuộc thua, ông nên thực hiện lời hứa. Còn nữa, hôm nay các ngươi đại náo Ngự Càn cung chính là mạo phạm hoàng thượng, nói lớn ra chính là nghi ngờ mưu phản, nếu bệ hạ biết được, tất cả các ngươi đều không thoát khỏi tội mất đầu. Mọi người đang quỳ sợ tới mức run rẩy, dập đầu nhận sai, còn nói sau này không dám nữa. Mạch Ca quét mắt nhìn bọn họ, thản nhiên nói, bỏ qua cho các ngươi cũng không phải là không thể, bổn cung chỉ cảm thấy tò mò, tin tức mà các ngươi nói là từ đâu biết được. Chẳng lẽ các ngươi có tai mắt, dám thị ngự càn cung? Mọi người lắc đầu như run rẩy, mấy tiểu chủ nhát gan sợ đến mức muốn ngất đi, cùng nói. Đây là có người lén nói cho chúng ta biết, thật sự chúng ta không biết gì cả. Sau khi bọn họ miêu tả người truyền tin tức xong, cuối cùng phát hiện vậy mà đều là cung nhân của Tư Ý Trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ không cần suy nghĩ đã nhìn chằm chằm vào Dương Phương Nghi, nếu ánh mắt có thể làm tên, nàng ta sẽ bị vạn mũi tên xuyên tim mà chết. Dương Phương Nghi cũng ngẩng đầu lên chậm rãi cười ra tiếng, hỏi Mạch Ca, màn kịch hôm nay là vì dẫn ta ra sao? Từ khi ta dùng Xuân Nhi cứu Quý Phi nương nương thì đã biết sẽ đào hố chôn mình, quả nhiên ta thua trên tay ngài, ta chỉ tò mò ngài bắt đầu nghi ngờ ta từ khi nào. 11. Chân tướng, Mạch Ca từ trên cao nhìn xuống nàng ta, giọng điệu cũng không nặng nề. Phải, bổn cung thật sự rất cảm kích ngươi đã dùng Xuân Nhi đổi mạng, nhưng ngươi tội ác tày trời, bổn cung không thể nào tha thứ cho ngươi được. Sở dĩ Mạch Ca nghi ngờ nàng ta cũng chính là vì Xuân Nhi cung khai nhận tội chết thay mình. Lời khai của Xuân Nhi cũng không có sơ hở gì, nhưng lại hoàn toàn không khớp với sự thật. Đầu tiên Mạch Ca để Cửu Hạ đi xem nhà của Trương Trình, bày trí đơn giản, ngoại trừ quần áo của hắn thì không tìm được bất kỳ đồ vật của nữ tử nào. Nếu thật sự Xuân Nhi và hắn có tình cảm, sao lại hoàn toàn không có vật đính ước, cho nên Xuân Nhi đang nói dối. Một điểm nữa chính là Xuân Nhi nói nàng ta ném mồi lửa vào trong dương gỗ, nhưng phần đuôi dây thừng Lưu Thanh tìm được ở hiện trường có một cái móc. Mà những bản vẽ về dương gỗ trong phòng của Chương Trình cũng cho thấy móc này dùng để cố định. Một tiểu thái giám như Chương Trình căn bản không có điều kiện tạo ra dương gỗ, Lưu Thanh ra ngoài cung tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng từ trong miệng của một thợ mộc biết được đúng là có người đặt đóng một chiếc dương gỗ chứa băng, dưới đáy lại đóng thêm một hộp bí mật, mà cái móc có hình tròn, vừa vặn có thể đặt mồi lửa. Lưu Thanh đưa bức họa ra, đúng là Chương Trình. Bởi vậy vụ nổ xảy ra tuyệt đối không phải là Xuân Nhi mang mồi lửa vào tẩm điện mà là khối băng đè một đầu của dây thừng nối với cây móc, móc này nối với nắp mồi lửa, sau khi khối băng tan hết, dây thừng kéo móc rồi kéo nắp mồi lửa ra, lực đàn hồi lớn trong nháy mắt đã đốt mồi lửa, sau đó đốt bột mì ở dưới đáy gây nổ mạnh. Dương Phương Nghi bình tĩnh, thì ra là như vậy. Mạch Ca nói tiếp, lời của Xuân Nhi sơ hở khắp nơi. Chỉ là bổn cung không nghĩ ra tại sao nàng ta không tiếc đi tìm cái chết cũng muốn gánh tội. Mãi đến khi ngươi tỏ vẻ vô cùng hối hận vì chia rẽ bọn họ, chỉ câu này đã làm lộ ra ngươi đang lấp liếm giúp nàng ta, vì vậy bổn cung kết luận các ngươi cùng một phe, vụ nổ này là do các ngươi cùng bày ra. Chương Trình kia chỉ là được Xuân Nhi thu mua, sau khi xong việc nàng ta giết người diệt khẩu. Đúng không? Dương Phương Nghi gật đầu cam chịu. Sau đó bổn cung cẩn thận suy nghĩ lại. Cũng chỉ còn lại một vấn đề mấu chốt, tại sao các ngươi phải tạo ra vụ nổ? Dù sao khi không ai lại tự tạo vụ nổ trong tầm điện của mình chứ, chuyện này chẳng khác gì tự sát. Nhưng nhớ lại sau đó người bình an vô sự, ngược lại long thể của bệ hạ lại nguy hiểm, bổn cung lập tức suy đoán chẳng lẽ mục tiêu thật sự của ngươi chính là bệ hạ. Mang theo nghi vấn này, bổn cung và Cửu Hạ điều tra ngươi, giờ mới hiểu được, tất cả mọi nguyên nhân đều có liên quan tới phụ thân huynh trưởng của ngươi. Trong mắt Dương Phương hiện lên hận ý nồng đậm, móng tay sắc bén cũng bấm mạnh vào lòng bàn tay. Không sai, nàng ta làm chuyện này đều là vì muốn báo thù rửa hận thay phụ thân huynh trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng trước phụ thân huynh trưởng của nàng ta vô cớ bị gài tội danh hối lộ phạm pháp, bị hoàng thượng hạ lệnh chém đầu. Nhưng từ nhỏ nàng ta đã hiểu tính tình của phụ thân, mấy năm làm Đồng An quận thủ đều cẩn trọng, có phương pháp quản lý, bá tánh Đồng An đều tôn kính ông ta. Mà ông ta lại càng thanh chính liêm mình, sẽ không nhận hối lộ. Không biết là ai cố ý hãm hại, lục soát ra một số vàng lớn trong Dương phủ, dưới cơn tức giận hoàng thượng không cho người đi điều tra, trực tiếp phán xử ban chết cho họ. Xử án qua loa như vậy thật sự quá ngu xuẩn, nghĩ đến phụ thân huynh trưởng chết oan nàng ta khóc rụt gan đứt từng khúc, liều lĩnh chạy tới trước cửa ngự càn cung cầu xin bệ hạ lật lại bản án, phụ thân huynh trưởng trong sạch. Nhưng mà, hoàng thượng làm miệng vàng lời ngọc. Sao có thể thay đổi xoành xoạch được? Nàng ta còn chưa trông thấy thánh nhan đã bị Lý Hỉ đuổi về. Tự biết không có hy vọng giải oan, nàng ta ngồi bệt dưới đất nhìn hoàng cung bên ngoài thì nguy nga lộng lẫy nhưng bên trong lại quỷ quyệt hắc ám, trong lòng cảm thấy ghê tởm và oán hận. Ở nơi này căn bản không nói công bằng đạo lý, chỉ có gông cùm xiềng xích và áp chế của hoàng quyền tối thượng. Trong khoảnh khắc đó, nàng ta bắt đầu sinh ra dục vọng muốn báo thù, nàng ta muốn thay bách tính trừ bỏ đế vương ngu ngốc vô năng này. Vì vậy nàng ta lẫn vào trong đội ngũ kháng nghị Mạch Ca được chuyên sủng, thể hiện dáng dấp khao khát lâm hạnh và sủng ái, nhưng trên thực tế là đục nước béo cò, muốn theo đó mà tiếp cận bệ hạ rồi sau đó nhanh chóng diệt trừ. Nhưng hoàng thượng lại triệu phó Tiệp Dư thị tẩm trước, nàng ta đành phải phối mê hương và bột phốt pho vẽ loạn lên châm bảo lam điểm thúy tặng cho phó Tiệp Dư, chỉ đợi nửa đêm lửa thiêu chết hoàng thượng, không ngờ hoàng thượng lại ngủ ở thiên cát, tránh thoát một kiếp. Vì để ra tay lần nữa, nàng ta cố ý nói chuyện thay thần quý phi để giành hảo cảm của hoàng thượng, quả ngươi nàng ta trở thành người thị tẩm thứ hai. Trước khi ngủ nàng ta cố ý nói hoàng thượng đi thiên hiên, chính là đoán được hắn sẽ làm ngược lại. Đúng là nàng ta lại thành công khiến hoàng thượng ngủ lại tẩm điện. Tất cả đều phát triển dựa theo kế hoạch, mồi lửa trong dương gỗ gặp bột mì tạo thành vụ nổ, nàng ta chỉ cần tránh một bên tận mắt thấy hoàng thượng bị nổ chết, sau đó giả vờ bị thương ngất xỉu là được. Nhưng không ngờ trong thời khắc nguy hiểm hoàng thượng lại lấy mạng mình bảo vệ nàng ta dưới người. Hành động này khiến nội tâm của nàng ta bị dày vò và dằn vặt, không ngừng lưỡng lự giữa cảm động và oán hận. Nàng ta cảm thấy nợ hắn một phần ân tình. Mà phần ân tình này càng lúc càng ép nàng ta không thở nổi chứ đừng nói đến báo thù cho phụ thân huynh trưởng. Mãi đến khi thần quý phi bị hãm hại là hung thủ vụ nổ, thần quý phi là người hoàng thượng quan tâm nhất, nếu một mạng đổi một mạng, vậy lúc đó giữa nàng ta và hoàng thượng sẽ không có tình cảm chỉ có thù hận. Xuân Nhi là tâm phúc của nàng, xung phong nhận việc nguyện ý chết thay thần quý phi, lúc này mới bịa đặt nói dối, nhưng không ngờ lời nói dối này lại khiến thần quý phi nổi lên lòng nghi ngờ. Mạch Ca dịu giọng nói, thật ra chiêu đục nước béo cò này của ngươi rất cao minh, một mặt người khác không rõ mục đích thật sự của ngươi, mặt khác dù có nghi ngờ ngươi là hung thủ cũng sẽ chỉ nghĩ đến ngươi vì tranh thủ tình cảm mà đố kỵ với phó Tiệp Dư mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Phương Nghi cười tự giễu, cao minh thì sao chứ, không phải cũng thua bởi ngài sao? 12. Dẫn rắn khỏi hang, những người khác nghe xong đều kinh ngạc. Dù thế nào họ cũng không ngờ tới Dương Phương Nghi nhìn như lạnh nhạt không tranh với đời lại muốn giết hoàng thượng. Nhưng trong lòng bọn họ còn một nghi ngờ, đó là vì sao Dương Phương Nghi muốn lộ tin tức nói thần quý phi mưu hại bệ hạ còn giấu đi, như vậy chẳng phải là tự lộ thân phận trước mặt mọi người sao? Mạch Ca cười giải thích, mặc dù bổn cung nghi ngờ nàng ta nhưng không có chứng cứ thực tế, dù chỉ chứng thì nàng ta cũng sẽ không thừa nhận, vì vậy mới dùng diều dẫn rắn khỏi hang. Hành động này của bổn cung là muốn xem thử mục tiêu của nàng ta có phải là bệ hạ hay không, hiện giờ bệ hạ lâm vào hôn mê, sống chết khó nói, nàng ta chỉ có một cơ hội này, nếu bỏ lỡ thì sẽ không có cơ hội nữa. Quả nhiên nàng ta mượn cớ thăm hoàng thượng, lại giúp bổn cung đỡ bệ hạ dậy, ai ngờ trong lúc lơ đãng lén ra tay. Lúc đầu bổn cung còn nghĩ là mình đoán sai, vì hoàng thượng vẫn an ổn, không có bất kỳ khó chịu nào, mãi đến nửa đêm hôm qua đột nhiên sùi bọt mép. Cả người co quắp buông tay nhân gian. Bổn cung lệnh cho Ngụy Tống kiểm tra toàn thân nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ bất thường nào, chỉ có một lỗ kim ở cổ. Mọi người đều trừng mắt, ngay cả Trấn Quốc công xưa nay luôn lạnh nhạt bình tĩnh cũng hỏi. Vậy bệ hạ, Mạch Ca lắc đầu, dĩ nhiên không phải, hoàng thượng là chân long thiên tử đương nhiên sẽ có thần linh phù hộ, vạn thọ vô cương. Nàng ta không biết là, trước đó bổn cung đã cho người tìm một tù nhân vừa mới chết quấn băng gạc lên. Người nàng ta giết chỉ là hàng giả thôi. Mọi người vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Ngự y Ngụy Tống nói thuật châm cứu có thể cứu người cũng có thể giết người. Ví dụ như dùng ngân châm đâm vào tử huyệt trên cơ thể là có thể giết người mà thần không biết quỷ không hay. Nàng ta canh giờ ở ngoài cửa Ngự Càn Cung quan sát, vừa lúc nhìn thấy bổn cung bảo Lý Hỉ đưa thi thể đến Quảng Lăng Cung. Nàng ta không vào Quảng Lăng Cung không thể xác nhận được rốt cuộc thi thể là ai, cho nên sáng nay mới không tiếc bại lộ thân phận đánh cuộc một lần. Lợi dụng các ngươi để vào Ngự Càn Cung, nhìn xem có phải hoàng thượng đã chết hay chưa. Nếu như nàng ta thành công thì nàng ta báo được thù. Nếu như cực sai cũng chỉ có một con đường chết, mà cuối cùng, nàng ta thua cuộc. Dương Phương Nghi vẫn luôn lặng lặng nghe, nàng ta không cam lòng lớn tiếng nói. Ta nghi ngờ người nọ không phải là hoàng thượng, là ta quá nóng lòng, vội vàng muốn chính mắt xác nhận xem có phải hắn đã chết hay chưa. Thắng làm vua thua làm giặc, ta nhận. Nhưng ta thật sự không cam lòng tên hôn quân này còn sống, ta có lỗi với phụ thân và huynh trưởng đã mất của ta. Quý phi nương nương, ngài xưa nay thông minh cơ trí, từ trước đến nay ta đều thật lòng kính phục ngài, nhưng tại sao ngài lại bị tên hôn quân này lừa bịp? Hắn lạm sát người tốt, không phân biệt trung gian, ngài đây là trợ trụ làm sai. Mạch Ca thở dài, bổn cung cũng đã nghe vụ án của phụ thân ngươi, nhân đây có tự khanh của đại lý tự, để hắn nói với ngươi đi. Sau khi nhận lệnh, Tống Ngụ nói với Dương Phương Nghi, chính xác thì, Dương Trực ăn hối lộ là giả, nhưng tội của ông ta còn táng tận lương tâm hơn tội này. Ông ta để mặc cho huynh trưởng của ngươi bắt ấu nữ khắp nơi hành hạ đến chết, đại lý tự nắm giữ chứng cứ, nếu ngươi không tin có thể lật xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng lo lắng danh tiếng trăm năm của Dương Phủ với bách tính Đồng An, lúc này mới để chúng ta định tội hối lộ trái pháp luật cho phụ thân và huynh trưởng của ngươi. Hoàng thượng khổ tâm như vậy, ngươi lại không rõ nội tình mà oán hận hoàng thượng, ngươi mới là người chẳng phân biệt trung gian. Ngươi nói bậy, nhất định là ngươi nói bậy. Huynh trưởng của ta không phải người như vậy, chắc chắn là người nói bậy. Tại sao lại như vậy? Ta không tin, ta không tin, bọn họ sẽ không làm như vậy đâu. Dương Phương Nghi ngã ngồi trên đất, nàng ta kêu khóc như điên. Là ta sai rồi sao, là ta. Mạch Ca phất tay, các công nhân bèn lôi nàng ta đi, sóng gió vụ nổ này cuối cùng cũng kết thúc. 13. Túi hương, ban đêm, Mạch Ca đốt thuốc xong thì dựa vào cạnh long sàng ngủ. Trong lúc mơ màng nàng có cảm giác tay ai đó vuốt ve mặt nàng, nàng lập tức bừng tỉnh, đối diện là đôi mắt nhu tình như nước. Mạch Ca kích động kêu lên, chàng tỉnh rồi sao? Người trên long sàng tuy bị bọc lại như bánh chưng nhưng lại lười biếng duỗi eo, cười nói. Đây có lẽ là lần ta ngủ lâu nhất, thật là vui sướng, mấy ngày liên tục không phải nhìn đám lão già ngoan cố kia. Sau đó hắn đưa mặt đến trước mặt Mạch Ca, chỗ tốt lớn nhất chính là mỗi ngày có thể để nàng đút ta ăn, ha ha. Mạch Ca giả vờ tức giận trừng mắt liếc hắn, bĩu môi nói. Thiếp không muốn chàng nằm cả ngày, chàng có biết thiếp lo lắng thế nào không? Hơn nữa không có chàng đám lão già ngoan cố kia dùng sức bắt nạt thiếp. Thế à, sao ta không cảm thấy vậy? Hắn đảo mắt, trêu chọc nói. Sao ta lại nhớ đám lão già ngoan cố kia cuối cùng cũng bị người nào đó chọc tức đến không mở miệng được, đồng ý không nhúng tay vào chuyện hậu cung nữa. Hả, Mạch Ca cảm thấy có gì đó không đúng, nàng lập tức hiểu ra. Chàng đã sớm tỉnh rồi. Nếu tỉnh sao không nói chuyện thay thiếp chứ? Hoàng thượng nhịn đau cố gắng ngồi dậy. Một tay ôm nàng vào lòng, cưng chiều nói. Nếu ta lên tiếng thì bọn họ nhất định sẽ không thuận theo, không buông tha, nói ra một đống đạo lý, nhưng bọn họ lại không làm gì được nàng, thấy không, tiểu sủng phi của ta không phải đã trị được họ sao? Như vậy, chiêu dẫn rắn khỏi hang của Mạch Ca không chỉ vì dẫn Dương Phương Nghi ra mà còn có một mục đích khác, đó chính là mượn cơ hội trị đám người bảo thủ kia. Do đó, bọn họ sẽ không lấy đủ các loại lý do để phản đối Mạch Ca chuyên sủng. Mạch Ca cười đắc ý, đương nhiên, cũng không nhìn xem thiếp là ai chứ. Hai người nói chuyện vui vẻ, đến lúc hoàng thượng mệt mỏi Mạch Ca mới lặng yên rời khỏi Ngự Càn Cung. Cửu Hạ vẫn luôn đứng chờ trong sân, thấy chủ tử đi ra mới đưa một tờ giấy cho Mạch Ca, Dương Phương Nghi đã uống rượu độc, trước khi đi nàng ta bảo người giao cái này cho nô tỳ. Mạch Ca mở tờ giấy ra, Tạ Cơ và Ngô đáp ứng là bị Bành Tài Nhân dùng mê dược làm cho hôn mê rồi giết. Có lần ta nhìn thấy nàng ta gặp mặt một người sau núi giả, thứ nhận trong tay chính là mê dược này, nhưng khoảng cách quá xa không nhìn rõ là ai, lời của người sắp chết, hy vọng trân trọng. Mạch Ca tin đây là lời nói thật, cũng tin cái chết của Tạ Cơ và Ngô đáp ứng không liên quan đến Dương Phương Nghi, có lẽ Dương Phương Nghi dùng mê dược cùng loại là muốn gây hoang mang cho người khác, mà Bành Tài Nhân mới là người khởi xướng mọi việc, muốn lợi dụng cái chết của các tiểu chủ để bức ép Hoàng thượng Lâm Hạnh hậu cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng định đi gặp Bành Tài Nhân thì lúc này công nhân lại chạy đến báo, vừa rồi Bành Tài Nhân không cẩn thận ngã vào hồ chết đuối. Mà chỗ nàng ta rơi xuống nước có một chiếc túi thơm. Mạch Ca siết chặt túi hương ra, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo gay gắt, túi hương kia là vật trước đây của Hạ Ngữ Giao. Xem ra người sau lưng Bành Tài Nhân cũng có quan hệ với Hạ Thị. Hiện tại nàng đã không có quá nhiều kinh ngạc và sợ hãi nữa, ngược lại có chút hưng phấn và kích động. Nàng tin rằng chân tướng đã gần trong gang tấc. Lần tiếp theo, nàng nhất định sẽ tự xé mặt nạ của người nọ ra, nhìn thẳng vào đôi mắt đó, đấu một trận thật sự với nàng ta. Cách chương.